Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, truy vấn ngọn nguồn. Tam ca, Phi Hồ Kính làm sao lại có Liên Hoa Tông Hòa Thượng? Không quá hai ngày, Trần Hùng Đỉnh lấy một con buồn cười mắt gấu mèo, đột nhiên xuất hiện ở Trần Anh trước mặt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi, không phải liền là Liên Hoa Tông gia tăng nhân a? Buông xuống trong tay văn kiện, Trần Anh lạnh nhạt nói, có cái gì tốt, ngạc nhiên, ngược lại là ngươi, trên dưới dò xét Trần Hùng bộ dáng chật vật một phen. Tức giận nói, không phải gọi ngươi hảo hảo điều chỉnh a, làm sao làm thành bộ dáng này, bị người đánh một trận. Trong giọng nói, tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác. Tam ca, ngươi còn có hay không điểm cơ bản đồng tình tâm? Trần Hùng không làm, một chỉ mình con kia mắt gấu mèo. Khó chịu nói, ta không phải thấy Phi Hồ Kính lôi đài công cộng cỡ nào, mà lại võ phong, cường thịnh đương nhiên phải hảo hảo tham gia. Ai biết vậy mà, gặp cao thủ Liên Hoa Tông. Thế nào, bị hung hăng sửa chữa rồi? Trần Anh buồn cười nói, là không hề có lực hoàn thủ bị sửa chữa, vẫn là cố gắng vùng vẫy một hồi mới bị sửa chữa. Có khác nhau a? Trần Hùng nghĩ mắt trợn trắng. Bộ dáng kia càng là buồn cười đến buồn. Cười, kia là đương nhiên. Trần Anh trịnh trọng gật đầu. Võ giả a, liền muốn có bất khuất sức mạnh. Không phải gặp được cái lợi hại điểm liền chủ động từ bỏ. Còn muốn đạt tới cấp độ cao thâm. Lời này, nói đến tương đương không khách khí. Nhưng cũng là thẳng vào chỗ yếu hại, ở trong mắt Trần Anh. Võ giả tinh thần thuộc tính, so với cái gọi là thân thể, thiên phú trọng yếu hơn nhiều. Thân thể thiên phú không được, có thể nghĩ biện pháp đền bù. Tu luyện, nội gia quyền chính là một loại coi như không tệ đền bù thiên phú thủ. Đoạn, nhưng nếu là tinh thần thuộc tính không được, coi như thiên phú kinh, người cũng không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Gặp mạnh, thì yếu cũng không phải cái gì lời hữu ích. Tam ca, khi ta biết đối phương chính là Liên Hoa Tông gia cao thủ, trong lòng liền khiếp đảm, đối mặt Trần Anh ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Trần Hùng, mặc dù xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn là nói thực ra ra lời nói. Thật, a, tiểu tử ngươi cái này tâm tính a, cũng không biết làm sao hình thành. Mắt trợn trắng lên, Trần Anh tức giận nói. Lại nói. Không phải liền là Liên Hoa Tông môn nhân a, không cần đến nghe tên tuổi của đối phương liền run chân a, ai run chân rồi? Trần Hùng giống con mèo bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên tức giận phản bác, chỉ bất quá Liên Hoa Tông tên tuổi quá mức vang dội. Chờ một chút, ta trước kia làm sao liền chưa từng nghe qua Liên Hoa Tông tên tuổi, ta không phải gia nhập Phi Mã Đường a? Phi Mã Đường phân bộ trưởng lão giới thiệu, nói Liên Hoa Tông chính là đại tề đế quốc mạnh nhất giang hồ môn phái một trong. Sách, tại sao ta cảm giác Phi Mã Đường lấn yếu sợ mạnh? Liên Hoa Tông chính là đại tề đế quốc mạnh nhất giang hồ môn phái một trong lại như thế nào? Cùng Phi Mã Đường có quan hệ gì? Cùng ngươi tiểu tử lại có quan hệ gì? Cái này, Trần Hùng nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày đều nói không ra lời. Phi Mã Đường trưởng lão cũng không có ý tốt, Trần Anh lại là không có chút nào khách khí, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, khinh thường nói, võ giả a, liền muốn tiến bộ dũng mãnh không sợ hiểm, chờ sớm liền nói với các ngươi đến cái nào không dễ chọc, cái nào lại không phải loại lương thiện, quả thực chính là nói bậy. Nếu là ta, sẽ chỉ giới thiệu một chút đại khái tình huống, nhiều nhất đem nhà mình môn phái cùng còn lại môn phái thực lực so sánh nói một chút. Trần Anh cười lạnh nói, dạng này, coi như thật cùng càng mạnh môn phái, đệ tử đối đầu, vô vị đối kháng không có cần thiết, nhưng nếu thật là phải xuất thủ, cái kia cũng không cần đến cố kỵ. Nói đến đây, quét lúng túng Trần Hùng một chút. Lạnh nhạt nói, hiển nhiên, nhìn tiểu tử ngươi mặc dương, chưa chiến trước e sợ đi. Trần Hùng biết bao xấu hổ, cũng không có phản bác Trần Anh chỉ trích. Hắn xác thực chột dạ, thấy không có bái kiến Phi Hồ kính võ giả trên lôi đài biểu hiện. Thấy người này nghe vào, hắn cũng không có đuổi theo không thả. Chuyển di chủ đề hỏi, Trần Hùng như được đại xá, vội vàng gật đầu biểu thị được chứng kiến. Suy nghĩ kỹ một chút, Phi Hồ kính võ giả coi như trên lôi đài tao ngộ thực lực rõ ràng mạnh lên một bậc đối thủ, có hay không khiếp nhược sợ địch biểu hiện, cái này thật đúng là không có. Cẩn thận hồi tưởng, Trần Hùng xấu hổ lắc đầu, không có so sánh liền không có tổn thương a. Hắn lúc này cảm giác rất là khó chịu a. Liền hắn những ngày này được chứng kiến Phi Hồ kính võ giả cả đám đều cùng tên điên như chiến đấu luận bàn nhiệt tình tương đương tràn đầy, mặc kệ gặp cường đại cỡ nào đối thủ đều có can đảm xuất thủ dũng khí. Liên Hoa Tông mấy vị tăng nhân trước đó thế nhưng là cùng mấy vị nội gia quyền hóa kính hảo thủ ra tay đánh nhau, thậm chí xuất hiện gãy xương đứt gân tổn thương, nhưng cùng chờ cấp bậc cao thủ hóa kính không có chút nào chịu ảnh hưởng. Bên trên lôi đài vẫn như cụ ý chí chiến đấu sục sôi, có can đảm chủ động xuất kích. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Còn có một vị cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều đan kính võ giả, bên trên phía sau lôi đài cùng Liên Hoa Tông tăng nhân đánh cho kịch liệt vô cùng, coi như đầu rơi máu chảy đều hô to thoải mái. Một bộ chiến đấu, cuồng nhân tư thế vô cùng kinh người. Nói thật lên, so với ý chí chiến đấu Trần Hùng kém xa. Tốt, đây cũng không phải là cái đại sự gì, về sau sửa lại tới liền thành. Trần Anh khẽ cười nói, không phải nói muốn ngươi đầu sát, thật người nào cũng dám tại xuất thủ khiêu khích, mà là tại thời khắc mấu chốt phải có xuất thủ dũng khí. Trần Hùng gật đầu cho biết là hiểu, lời nói xoay chuyển hiếu kỳ nói, Tam ca, Liên Hoa Tông tăng nhân làm sao lại xuất hiện ở Phi Hồ kính? Mẹ nó, còn hạ mình chạy tới tham gia lôi đài công cộng so tài. Quả thực, không hiểu thấu. Ha ha, đám hòa thượng này nghĩ ở Phi Hồ kính thành lập chùa miếu. Trần Anh xem thường nói, kết quả còn muốn cầu yêu cầu này cái kia. Ta, không có khả năng đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà là ngưng lại Phi Hồ kính, còn tích cực tham dự các loại lôi đài so tài. Chỉ cần bọn họ không trái với Phi Hồ kính quy củ, tùy bọn hắn làm thế nào. Nói lên cái này, Trần Anh không chút phật lòng. Liên Hoa Tông tăng nhân tâm tư, hắn cũng đoán ra bộ phận, căn bản cũng không để ý, thượng tầng quan hệ đánh không thông, tựa như chơi đường lối quần. Chúng cũng không nhìn Phi Hồ kính võ phong đến cùng có bao nhiêu khoa trương. Liên Hoa Tông mấy cái kia tăng nhân thực lực xác thực rất mạnh, lại còn không có mạnh đến có thể quét ngang Phi Hồ kính tình trạng. Tương phản, bọn họ nguyện ý chủ động tham gia lôi đài so tài, lại là để Phi Hồ kính võ giả hiểu rõ Phật môn võ học thủ đoạn một cái cơ hội thật tốt. Sự thật cũng quả thật không tệ đoán. Kia bốn vị Liên Hoa Tông tăng nhân rất nhanh liền lâm vào lôi đài so tài vòng xoáy, không cách nào tự kềm chế. Phi Hồ kính hóa kính võ giả cùng đan kính võ giả cũng không dễ chọc, chớ nói chi là còn có cương kính võ giả. Thiếp thân cận chiến thời điểm, kinh lực bừng bừng phấn chấn, thủ đoạn phong phú, coi như cao một cái cấp độ chân khí cao thủ đều không nhất định chịu nổi. Tương phản, một bọn Phi Hồ kính võ giả mượn nhờ cơ hồ tự ngược điên cuồng đấu pháp, phàm là tích lũy thâm hậu tồn tại, thực lực tăng lên đều tương đương tấn mãnh. Liên Hoa Tông mấy vị tăng nhân tác dụng tựa như lúc trước đi theo đại hoàng tử mà đến trăm vị tiên thiên võ giả chủ động đến đây đưa ấm áp cho chỗ tốt, đặc biệt là lúc trước lưu thủ Phi Hồ kính năm vị cao thủ đan kính mượn cơ hội để thực lực bản thân tất cả đều tăng lên một đoạn, cấp tốc rút ngắn cùng đồng bạn ở giữa thực lực sai biệt. Những này Trần Hùng tự nhiên sẽ không biết được, Trần Anh cũng sẽ không tùy tiện báo cho. hảo hảo thuyết giáo Trần Hùng một trận về sau. Về sau mấy ngày người này không tiếp tục náo ra cái gì thời đoạn, ngược lại trung thực nghe lời, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, từ Trần Anh tự mình ra mặt, kiểm tra Trần Hùng một hệ liệt tình trạng cơ thể, kiểm tra kết quả, cũng không khá lắm. So sánh thực lực ngang nhau đan kính võ giả, thân thể hắn các phương diện chỉ tiêu đều kém một cái cấp bậc không thôi. Tuy nói chân khí đối với thân thể rèn luyện hiệu quả bình thường, nhưng đến tiên thiên loại cấp bậc này, phát giác tuyệt đối sẽ không lớn như thế. Vô luận là gân xương da, vẫn là khí huyết tràn đầy trình độ, còn có lực lượng bản thân loại hình phương diện, ở vào toàn diện lạc hậu trạng thái. Rất hiển nhiên, từ khi Trần Anh rời đi Bắc Địa Thành tiếp trưởng Phi Hồ Kính lãnh địa về sau, Trần Hùng tiểu tử này rèn luyện tình huống liền chẳng ra sao cả. Trước đó mấy lần trở về Bắc Địa Thành đều là vội vàng vừa đi vừa về, căn bản không có khả năng cẩn thận khảo thí Trần Hùng cụ thể tố chất thân thể. Hiện tại xem xét người này đã sớm lười biếng, ngẫm lại kỳ thật có thể lý giải. Trần Anh sau khi rời khỏi Bắc Địa Thành, Trần Hùng trước cùng cậu ruột Triệu Nhiên Nhược pha trộn, cùng nhau tu luyện, cùng nhau đề cao. Nhưng vấn đề là, tu vi Triệu Nhiên Nhược cũng liền như thế. Cùng Trần Hùng cái này cháu trai ở vào cùng một trình độ, tăng thêm thân mật quan hệ thân thích, có thể làm sao chỉ điểm, lại có thể như trợ giúp Trần Hùng cấp tốc tăng thực lực lên. Về phần gia nhập Phi Mã Đường, dù sao hơn một năm thời gian, Trần Hùng mới vừa vặn đem nguyên bản tu luyện Triệu gia nội công tâm pháp chuyển đổi thành Phi Mã Đường đẳng cấp cao nội công tâm pháp. Thực lực cơ hồ không có bao nhiêu tăng lên. Chậc chậc, ở cái này linh khí khôi phục thế giới tùy thời đều ở kéo cao võ giả Trần nhà thời đại, một khi trì trệ không tiến chính là lạc hậu, về sau muốn đuổi theo liền trả giá càng lớn cố gắng. Những này không cần Trần Anh nhắc nhở, Trần Hùng người này đã ba chạy tới Phi Hồ Kính, hiển nhiên đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Chỉ bất quá, khi hắn nghe tới Trần Anh từng mục một vạch ra không đủ lúc, thần tình trên mặt vẫn như cũ chẳng ra sao cả, cười khổ nói: "Tam ca, ngươi nhưng giúp ta đuổi theo." "Yên tâm." Trần Anh cười tủm tỉm nói, "Chẳng qua điều kiện tiên quyết là, tiểu tử, ngươi phải làm ăn ngon khổ chịu tội chuẩn bị." Trần Hùng cả khuôn mặt đều khổ xuống tới, lại là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. "Đầu tiên, phải làm cho tố chất thân thể tăng lên đi lên." Trần Anh cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào chủ đề, trầm giọng nói: "Nội gia quyền rèn luyện phương pháp dùng tới, chân khí rèn luyện thủ đoạn cũng không thể rơi xuống, hai bút cùng vẽ tăng lên hiệu suất." Trần Hùng mặc dù cảm giác có chút xấu hổ, nhưng vẫn là gật đầu đáp: "Ứng, nói thẳng, còn nữa không? Trong lúc này, ta muốn làm một cái thí nghiệm." Trần Anh cười tủm tỉm nói: "Cái gọi là tiên thiên cảnh giới, đến cùng là từ bên ngoài thu nạp thiên địa linh khí càng nhiều, vẫn là từ thân thể tinh khí chuyển hóa tiên thiên chân khí càng nhiều hơn một chút?" Cái này, Trần Hùng nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm, không rõ Trần Anh là có ý gì. "Tam ca, cái này không cần thiết truy đến cùng a." Hắn cảm thấy chuyện như vậy truy vấn ngọn nguồn không có ý gì, coi như biết được lại rất có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tăng cao tu vi? "Không thành, tiểu tử ngươi biết cái gì? Việc này rất là trọng yếu." Trần Anh trợn nhìn Trần Hùng một chút, tức giận nói: "Đã đáp ứng chung, thực nghe lời, liền đừng hỏi nhiều như vậy có không có. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng." Hết chương.